biết dứt phiền não, đây gọi là trí bậc trung. Phân biệt phiền não chẳng thể tính đếm, dứt diệt cũng chẳng thể tính đếm. Như vậy, thời chẳng phải hàng thanh văn, duyên giác biết được, đây gọi là trí bậc thượng. Những nghĩa như vậy, nơi các kinh khác ta cũng chẳng nói. Này Thiện Nam Tử, biết đạo có thể lìa phiền não, đây gọi là trí bậc trung. Phân biệt đạo có vô lượng, vô biên tướng, lìa phiền não cũng vô lượng, vô biên, thời chẳng phải hàng thanh văn, duyên giác biết được, đây gọi là trí bậc thượng. Những nghĩa ấy, nơi các kinh khác ta cũng chẳng nói. Tức là, đây là nói đến, ở trước là nói về khổ, không? Cho nên nói qua các ấm giới nhập, không? Còn ở đây là đến gọi là tập, diệt và đạo, không? Biết ái làm nhân duyên, có thể sanh năm ấm, đây gọi là trí bậc trung. Ái đây tức là thuộc về tập, tức là tập là cái nhân duyên để mà sanh ra năm ấm, mà sanh tử, sanh diệt á, không? Cho nên đó là thuộc về gọi là tập, không? Thì trí bậc trung của hàng thanh văn duyên giác á, thì cũng gọi là biết đơn giản là biết ái làm nhân duyên, sanh ra năm ấm, không? Gọi là tổng tướng vậy thôi. Còn trí của hàng của chư Phật và hàng Bồ Tát thì biết đến vô lượng, tức là phân biệt nó có vô lượng tướng vậy, rất là sâu xa vi tế, cho nên gọi là có thể biết tất cả chúng sanh mà khởi lên lòng có những ái như vậy đó, thì đây gọi là trí bậc thượng, tức là một người mà sanh ra nghĩa là có vô lượng vô biên thứ ái. Tự nhiên là trí của chư Phật và Bồ Tát đó, biết đến nghĩa là vô lượng chứ không có giới hạn. Thì chỗ này thì gọi là trí của hàng thanh văn giác mà chưa kịp, cho nên gọi là những kinh khác nữa, các kinh khác đó thì Phật chẳng có nói. Rồi thì diệt dứt phiền não tức là diệt, không? Diệt là chỗ dứt phiền não. Thì vậy biết dứt phiền não thôi, thì đây gọi là trí bậc trung. Còn phân biệt mà phiền não, không, nó không phải là chỉ đơn giản vậy, mà phân biệt phiền não là chẳng thể tính đếm, rồi dứt diệt cũng chẳng thể tính đếm. Tức là biết đến chỗ nghĩa là sâu xa vi tế nữa, thì như vậy thời chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được, thì đây gọi là trí bậc trung. Tức là biết nghĩa là không hàng lượng, thì những nghĩa như vậy đó nơi các người khác Phật cũng chẳng nói. Còn biết đạo, đạo tức là phương tiện, là chỗ có thể tu để mà lìa phiền não, cho nên đây gọi là cái trí bậc trung. Còn về trí bậc thượng của chư Phật Bồ Tát thì phân biệt đạo có vô lượng vô biên tướng, không? Rồi lìa phiền não cũng vậy, cũng vô lượng vô biên tướng, tức biết đến cái chỗ gọi là sâu xa không có hàng lượng như vậy đó, thì đó gọi là trí bậc thượng. Tức là như là trí của chư Phật Bồ Tát đã vượt lên cái trí phân biệt có hàng lượng. Rồi này Thiện Nam Tử, biết thế đế gọi là trí bậc trung. Phân biệt thế đế vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm, thời chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được, đây gọi là trí bậc thượng. Những nghĩa ấy nơi các kinh khác ta cũng chẳng nói. Này Thiện Nam Tử, tất cả hạnh vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt, đây là đệ nhất nghĩa gọi là trí bậc trung. Biết đệ nhất nghĩa vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm, thời chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được, đây gọi là trí bậc thượng. Những nghĩa như vậy nơi các kinh khác ta cũng chẳng nói. Tức là đây nói về thế đế và đệ nhất nghĩa đế, không? Vậy thì trí bậc trung của hàng thanh văn duyên giác á, không? Thì cũng biết rõ thế đế, không? Là thế đế tức là cái những lẽ thật của thế gian đó, không? Rồi còn trí bậc thượng của chư Phật Bồ Tát thì lại phân biệt thế đế nó có cũng vô lượng vô biên không thể tính đếm, nghĩa là tướng nó sâu xa, nó vi tế như vậy, không? Còn đệ nhất nghĩa đế thì cũng vậy, trí bậc Trung của hàng tam giác thì biết cũng có hạn lượng, còn trí bậc thượng của chư Phật Bồ Tát thì biết cũng gọi là vô hạn lượng. Thì đây giải đệ nhất nghĩa đế là sao? Tức là đây là nói về gọi là tam pháp ấn đó, tức là tất cả hạnh vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịnh diệt, đây là đệ nhất nghĩa. Như vậy đức nghĩa đây tức là nghĩa chân thật đó, thấu rõ tất cả hạnh đều là vô thường. Hạnh tức là những pháp hữu vi, tất cả những cái pháp hữu vi có tạo tác đều là thuộc về vô thường hết. Bây giờ là hữu vi thì nó có ba tướng là sanh, trụ, diệt, hoặc là nói rộng là sanh, trụ, diệt á. Thì giờ này những cái pháp hữu vi là có tạo tác làm ra thì đều là thuộc về vô thường hết. Thì mình phải, người học Phật là phải nắm vững những cái lẽ thật này. Chứ còn nếu mà nó là pháp hữu vi mà là thường đó, thì đó là sao? Là tà kiến đó. Và như đại kinh nào nói vậy đó thì không phải của Phật. Nên đây gọi là trong gọi là tam pháp ấn. Đây dùng đây để mà ấn các kinh. Đúng là Phật nói là phải nằm trong cái này. Còn các pháp thì đều là vô ngã. Các pháp đều là vô ngã, không có thực thể, không có thật ngã. Tức là không có chỗ để cho mình, bởi vì nó vô thường thì tức là vô ngã. Vô thường là nó đi đến hoại diệt, không có bền vững, cho nên là vô ngã. Quán vậy thì tức là mình không có chỗ nào để mình bám, mình chấp hết. Rồi chỉ niết bàn là tịch diệt, tức là cái chỗ mà nghĩa là gọi là chấm dứt sinh diệt, không có sinh diệt. Thì đây là cái lẽ thật. Thì trí bậc trung của hàng thanh văn duy giác thì biết như vậy, còn trí bậc thượng của chư Phật Bồ Tát á, thì lại biết tới đệ nhất nghĩa nó vô lượng vô biên không thể tính đếm, không chứ không phải là chỉ cái một cái tổng tướng như vậy thôi, tức là biết đến chỗ là vô hạn lượng như vậy đó, không? Thì như vậy để cho thấy rằng nghĩa là còn có những cái điều, không? Đó. Phật ở trong cái phần gọi là trí bậc trung đó, Phật là chưa nói hết, không? Đây thì đến trí bậc thượng thì mới thấu suốt ra, tức là nó còn có những cái điều nó sâu xa, nó vượt lên trên nữa. Thì đến đây Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới bạch Phật là: Thế Tôn, Đức Phật nói thế đế và đệ nhất nghĩa đế ý nghĩa thế nào? Bạch Thế Tôn, trong đệ nhất nghĩa đế là có thế đế chăng? Rồi trong thế đế có đệ nhất nghĩa đế chăng? Nếu là có, thời có một đế. Nếu là không, thì chừng có phải Đức Như Lai hư vọng diễn thuyết chăng? Thì Phật bảo này Thiện Nam Tử, thế đế chính là đệ nhất nghĩa đế. Bồ Tát Văn Thù mới thưa: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thời không có hai đế. Phật mới bảo: Này Thiện Nam Tử, có phương tiện khéo tùy thuận chúng sanh diễn thuyết hai đế. Nếu cứ theo ngôn thuyết, thời có hai thứ, một là thế pháp, hai là xuất thế pháp. Như chỗ biết của người xuất thế, thời gọi là đệ nhất nghĩa đế. Chỗ biết của người đời, thời gọi là thế đế. Này Thiện Nam Tử, năm ấm hòa hiệp gọi là tên mổ giáp, tức là tên gì đó. Thì phàm phu chúng sanh tùy theo tên gọi đó là thế đế. Hiểu biết năm ấm không có tên mổ giáp, rồi ngũ ấm cũng không có mổ giáp. Người xuất thế đúng như tánh tướng mà hiểu biết gọi là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy, đây Bồ Tát Văn Thù mới gọi là gàn hỏi lại về nhị đế, cái nghĩa một và khác. Tức là Ngài mới bạch là vậy thì Đức Phật nói về thế đế và đệ nhất nghĩa đế đó là thế nào? Đã trong đó là đệ nhất nghĩa đế. Tức là trong thế đế có đệ nhất nghĩa đế, hay là không? Nếu mà trong thế đế mà có đệ nhất nghĩa đế thì vậy là chỉ có một đế thôi. Thì sao phải nói hai? Còn nếu như là không có thì vậy là có phải Đức Như Lai có khi là hư vọng diễn thuyết hay không? Thì đây Phật bảo là thế đế chính là đệ nhất nghĩa đế, vậy tức là không hai, phải không? Nhưng mà nếu không ai thì sao? Thì cho nên là Bồ Tát Văn Thù mới thưa: Vậy Bạch Tôn, nếu vậy thì thời không có hai đế, thấy không? Thì sao phải nói hai đế, thấy không? Thì Đức Phật mới bảo, thấy không, là này Thiện Nam Tử, à, tức là có phương tiện khéo, cho nên tùy thượng chúng sanh mà diễn thuyết thành hai đế, cho nên gọi là, tức là theo ngôn thuyết đó, tức là có theo ngôn thuyết, tức là trên ngôn ngữ nói ra, thì một là thế pháp, hai là xuất thế pháp, thấy không? À, nghĩa là đây thì Bồ Tát Văn Thù hỏi vậy, tức là nếu mà trong thế đế có đệ nhất nghĩa đế thì vậy là chỉ còn một đế rồi, thấy không? Mà chỉ có một đế thì sao phải nói hai đó, mới thành hai đó, thấy không? Còn nếu trong thế đế mà gọi là không có dung đệ nhất nghĩa đế đó, thấy không, cũng như trong đệ nhất cái đế mà không có dung thế đế đó, thì giờ hai đế nó tách rời nhau, thấy không? Mà tách rời nhau thì Như Lai gọi là diễn thuyết là như vậy, là có thật nghĩa hay không đó, thấy không? Đó, thì ý của Phật đáp là chỉ cho nghĩa là thể của hai đế là một thôi, nhưng mà tùy theo ngôn ngữ phương tiện mà nói, thấy không, thì có hai. Đó, như vậy thì người mà trí đó thì khéo ngay nơi thế đế mà thấy suốt qua đệ nhất nghĩa đế, không? Tức là ngay nơi tục mà thấy đến chân đó, chứ không phải là tách rời, không? Ngoài cái này có cái kia. Đó, nghĩa là sao? Tức là đây mới nói là như là trong năm ấm hòa hiệp, không? Năm ấm hòa hiệp tức là thân năm ấm của mình đây, không? Hòa hiệp đó thì đặt cho nó cái tên, không? Thì tên là Nguyễn Văn gì đó, thấy không? Cho nên đây gọi là tên mẫu giáp đó. Thì đó là sao? Thì phàm phu chúng sanh đó, tùy theo tên gọi đó, thấy không? Thì thấy như là có ngã, thấy không? Là có tôi đó, tôi tên gì đó. Thì đây gọi đó là cái thế đế, thấy không? Còn hiểu biết năm ấm, mà gọi là năm ấm đó là không có cái tên mẫu giáp gì hết, tức là đó là giả danh thôi, nhưng mà rời năm ấm thì không có tên mẫu giáp gì, tức là trong đó thật là không có thật ngã gì hết, thấy không? Thì người xuất thế đúng như tánh tướng mà hiểu biết, tức là hiểu đúng lẽ thật như vậy đó, thì đó gọi là đệ nhất nghĩa đế, thấy không? Vậy tức là người trí thì ngay nơi thế đế mà thấy suốt qua đệ nhất nghĩa đế, thấy không? Còn người mê á, thì ở trong đệ nhất nghĩa đế mà mê mất, chỉ thấy có thế đế thôi. Cho nên rồi trên cái mê ngộ, thấy không? Thì chia thành hai. Nhưng mà người mà đạt á, lý á, thì thể là một đó. Cho nên đây gọi là ngay nơi năm ấm hòa hiệp nó tạm có. Tạm có đặt cái tên vậy thôi. Thì đó tạm có gọi là ta thôi. Cho nên phàm phu thì mê theo đó, tức là mê theo tên gọi đó, không biết đến lý thật, cho nên là chỉ là thế đế thôi. Còn người trí thì cũng ngay nơi năm ấm đó, hòa hiệp vậy đó, nhưng mà hiểu rõ đó chỉ là giả danh, giả danh không thật hết, đó là cái tướng hư dối thôi, thì chuyển tục thành chơn đó, cho nên gọi là đệ nhất nghĩa đế. Đó. Vậy tức là đó là đúng lý thật không có lầm, cho nên gọi là đệ nhất nghĩa đế đó, nghĩa là năm ấm, không thì cũng thấy rõ năm ấm đó, nhưng mà nó chỉ là hòa hiệp giả với anh thôi, chứ không có thật thật ngã, không có thật thể, không đó, hiểu đúng tánh tướng nó như vậy, không đó gọi là đúng lý thật, không vậy thì tức là ngay nơi cái thế pháp mà thành ra xuất thế, thành pháp xuất thế, không? Không phải rời nơi năm ấm này, cũng ngay nơi năm ấm này mà thành ra xuất thế, vậy thì nghĩa là ngay nơi năm ấm này mà mê, rồi cũng ngay nơi năm ấm này mà giác, đó, ngay nơi cái năm ấm này thôi, mà không thấy đúng lẽ thật đó, kẹt vào trong cái giả danh đó, thấy là ta đó, thì đó là mê, thành ra thế pháp, rồi cũng ngay nơi năm ấm này thấy rõ, nó là giả danh thôi, không có thật ngã gì hết, thì đó là giác, mà chuyển mê thành giác, thì cũng ngay nơi năm ấm, tức là ngay nơi thế pháp mà chuyển thành xuất thế, chứ không phải là tách rời đi đâu tìm đi đâu. Cho nên như có vị tăng mà hỏi ngài Triệu Châu đó, không? Tức là nghe Hòa Thượng nói rằng khi thế giới này hoại thì tánh này chẳng hoại đó. Thì ông Tăng hỏi vậy thế nào là tánh này? Thì Ngài Triệu Châu đáp là bốn đại năm quẩn. Đó, bởi ông nghĩ rằng, Ngài nói rằng khi mà thế giới hoại đi, không? Nhưng mà cái tánh này chẳng hoại, tức là tánh chân thật này nó không có hoại, không? Đó, tức là nó không có bị sinh diệt, vô thường. Cho nên đời ông Tăng ông hỏi vậy thế nào là tánh này? Tức ý ông nói là vậy thì ngoài cái thế giới sinh diệt này là có cái tánh bất hoại. Thì Ngài Vũ Châu Ngài đáp là bốn đại năm quẩn. Thì ông Tăng này là có học Phật Pháp. Thì ông nói là ông hiểu rồi, bốn đại năm quẩn là Phật nói bốn đại năm quẩn này là giả dối. Ông thật nó là cái hư hoại. Cho nên ông Tăng thưa cái này là hoại, còn thế nào mới là tánh này? Thì Ngài nói là năm quẩn bốn đại. Thì vậy đó thì đúng như ý nghĩa ở đây, ngay nơi thế pháp mà thành xuất thế, không? Đó, tức là cũng ngay nơi bốn đại năm quẩn này mà mê, không? Đó, mê nó theo đó sinh diệt, không? Còn người khéo thì cũng ngay nơi bốn đại năm quẩn này mà nhận ra cái tánh không sinh diệt, gọi là tự tánh, không? Đó, chứ không phải rời bốn đại năm quẩn này mà riêng có. Đó. Cho nên đây gọi là ngay thế pháp, không? Mà thành gọi là xuất thế. Đó. Đây là Phật nói thêm, không? Này Thiện Nam Tử, hoặc có pháp có tên có sự thiệt, lại có pháp có tên mà không có sự thiệt. Có tên mà không sự thiệt chính là thế đế, còn có tên có sự thiệt là đệ nhất nghĩa đế, không? Như ngã, chúng sanh, thọ mạng, tri kiến, dưỡng dục, sĩ phu, tác giả, thọ giả, dương diệm, thành càn tác bà, lông rùa, sừng thỏ, vòng lửa xây, các ấm, giới nhập, vân vân, đây gọi là thế đế. Khổ tập diệt đạo gọi là đệ nhất nghĩa đế. Thấy không? Đó.